kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 805, góc truyện audio.com, chương 805, Thẩm Tinh Yên ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo, nhưng khi nhìn thấy tay An Tử Hạo duỗi ra xoa đầu cô ấy, sớm thôi tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Không, tôi có thể tự mình đòi lại công đạo, Thẩm Tinh Yên cố chấp nói. Khi nào cô thực sự trở nên nổi tiếng, hãy nói với tôi những lời này. Nói xong, An Tử Hạo đưa cô ấy rời khỏi công ty điện ảnh và truyền hình DK, đưa cô ấy đến Khải Duyệt đề cảnh. Gặp lại Đường Ninh, Thẩm Tinh Yên rũ lỗ tai trước mặt cô. Thì ra cô ấy đang lo lắng những chuyện sắp chết vì uất ức, đối với Đường Ninh mà nói không đau không ngứa, mà là những chuyện trong nháy mắt có thể giải quyết. Hôm nay xem ra khá bản lĩnh, đã giành được vị trí nữ chính trong Cự Thú. Sau khi nghe xong lời của An Tử Hạo, Đường Ninh nhìn Thẩm Tinh Yên. Sao lại khó chịu, anh Thanh là bởi vì, em nghĩ anh Thanh vì chị mà cho em cơ hội này sao? Đường Ninh ngắt lời Thẩm Tinh Yên cười, anh Thanh quả thực rất chính trực nhưng anh ấy không phải loại người như em nghĩ. Anh ấy chưa bao giờ vì quen biết mà quyết định công việc. Trong thế giới của anh ấy, vai diễn là không dung túng cho những người khinh nhờn. Nếu anh ấy cho rằng em là không phù hợp thì dù chị có quan tâm đến mấy cũng vô dụng. Để cô ấy tự tìm rắc rối đi. An Tử Hạo không có ý định để Thẩm Tinh Yên giải tỏa gánh nặng tâm lý này. The Savage Tour sắp tổ chức họp báo, cô ấy nên căng thẳng một chút. Đường Ninh nhìn An Tử Hạo và không nói gì, vì hầu như không ai biết về cuộc gặp gỡ giữa cô và Matt ngoại trừ chị Long. An Tử Hạo chắc chắn quan tâm đến Thẩm Tinh Yên, nhưng suy cho cùng, Thẩm Tinh Yên là em gái của Mạc Đình, và xuất phát điểm của cô ấy khác với An Tử Hạo. Chờ xem kịch hay đi. Thẩm Tinh Yên mệt mỏi, sau khi ngồi được một lúc cô ấy đến phòng của Bạch Lệ Hoa để tìm sự thoải mái, tuy nhiên Bạch Lệ Hoa không có ở trong phòng và máy tính đang bật. Thẩm Tinh Yên không thể không nhìn kỹ hơn, nhưng cô ấy đã hoảng sợ chỉ bằng một cái liếc mắt. Vì cô ấy không biết Bạch Lệ Hoa còn muốn lên một diễn đàn giải trí có tiếng ở Trung Quốc. Tiểu Tinh, Bạch Lệ Hoa đột nhiên trở lại phòng, nhìn thấy Thẩm Tinh Yên đang ngồi ở bàn làm việc lập tức tiến lên chặn máy tính. Mẹ đang chơi trò gián điệp à? Thẩm Tinh Yên đã thực sự đọc được nội dung. Hóa ra trước đây mẹ là người tốt bụng đã gây náo động trên mạng sao? Lúc này Thẩm Tinh Yên không nghĩ sâu xa về việc Bạch Lệ Hoa định lên mạng để giúp Đường Ninh đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, cô ấy chỉ cảm thấy Bạch Lệ Hoa quá tuyệt vời, ngoài ra cô ấy không nghĩ đến những thứ khác. Bao gồm cả lý do tại sao Bạch Lệ Hoa lại làm như vậy và tại sao lại nói như vậy. Mẹ chỉ là chống lại sự bất công. Bạch Lệ Hoa che miệng. Không, mẹ thậm chí còn không biết Đường Ninh khi chị ấy xảy ra chuyện. Thật ra, mẹ là fan của Đường Ninh. Bạch Lệ Hoa càng ngày càng xa. Chỉ là không ai có thể vu oan cho cô ấy, cho nên đăng ký tài khoản. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Đó là chó ngáp phải ruồi, đừng đi nói bậy, dạo các diễn đàn là sở thích riêng tư duy nhất của mẹ. Không ngờ mẹ thật sự là hâm mộ não tàn, ẩn ẩn thật sự đủ sâu. Bạch Lệ Hoa không khỏi vắt một giọt mồ hôi lạnh, nếu Thẩm Tinh Yên muốn tiếp tục hỏi, bà ấy vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc nếu Thẩm Tinh Yên biết sự thật của sự việc, có lẽ ngày hôm sau nó sẽ cầm dao để hạ gục Hoa Văn Phụng. Góc truyện audio.com, Bạch Lệ Hoa không thể mạo hiểm như vậy, trước khi Hoa Văn Phụng bị hạ bệ, bà ấy không thể để Thẩm Tinh Yên biết thân phận thật của mình. Cách chương.